Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 213, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Hành gật đầu. Anh nắm lấy tay Lộ Tuệ Tuệ, nhỏ giọng nói, buổi chiều anh định tới công ty một chuyến, buổi tối sẽ trở lại đây nhé. Lộ Tuệ Tuệ nháy mắt, mặt cô lập tức ửng đỏ. Nơi này cách Kinh Thịnh rất xa, lái xe mất khoảng trên dưới 2 tiếng đồng hồ. Bùi Chi Hành không tính là xa so với khoảng cách lúc anh còn ở nước ngoài. Chút khoảng cách này hoàn toàn không tính là xa. Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành hơi cứng người. Có thể chứ, có thể gì à? Lộ Tuệ Tuệ hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của anh. Tầm mắt của Bùi Chi Hành khóa chặt lấy cô, nhỏ giọng hỏi, đêm nay có thể để cửa cho anh được không? Lộ Tuệ Tuệ không nói nên lời. Sao có người có thể nói một cách thẳng thắn như vậy chứ? Cô nhấm một ngụm trà chanh, cố ý dò hỏi, nếu em từ chối thì sao? Nghe cô hỏi, Bùi Chi Hành nghiêm túc suy nghĩ. Từ chối sao? Lộ Tuệ Tuệ chột dạ trả lời. Bùi Chi Hành vén tóc trên má cô, dựa sát vào tai cô, thì thầm từng chữ một. Vậy anh chỉ có thể treo cửa sổ leo vào thôi. Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành nhìn cô, cười hỏi, em muốn thấy anh treo cửa sổ à? Không muốn. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Sếp Bùi ơi, không chú ý đến hình tượng của mình à? Bùi Chi Hành. Một tiếng rồi thẳng thắn trả lời. Không, vào được phòng của bạn gái vẫn quan trọng hơn chứ. Mấy cái hình tượng gì đó chỉ là vật ngoài thân thôi. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Em biết rồi. Cô nhìn Bùi Chi Hành, nhẹ nhàng nói, nếu bận quá thì anh không cần đến đâu. Bùi Chi Hành biết cô sợ anh mệt. Anh gật đầu, anh biết rồi. Người của đoàn phim muốn chỉnh lại lớp trang điểm cho Lộ Tuệ Tuệ. Bùi Chi Hành qua bên Khổng Nghị Nhiên chào hỏi mấy câu, sau đó dẫn theo Dương Hướng Minh rời đi. Quý Minh Tân cũng đi ngay sau đó. Họ không phải kiểu người nhàn rỗi, đặc biệt là Bùi Chi Hành. Người vừa đi công tác về vẫn còn cả đống tài liệu chưa xử lý. Buổi chiều, hai cái tên Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành vẫn còn nằm trên hot search. Thật ra cả hai cũng chẳng quan tâm mấy. Không mua thủy quân, cũng không ra tay xóa hot search. Mọi chuyện đều để thuận theo tự nhiên. Dù sao cả hai cũng đã công khai tình cảm. Khen hay chê gì đều là tự do của cư dân mạng. Bùi Chi Hành đi rồi, Lộ Tuệ Tuệ cũng ổn định tinh thần, yên tâm đóng phim. Không biết do muốn về khách sạn sớm hay vì lý do gì khác mà hôm nay cô thể hiện xuất sắc vượt trội. Hầu hết các cảnh chỉ cần diễn một lần là đạt. Khổng Nghị Nhiên không nhịn được chọc cô. Tuệ Tuệ à, cháu làm tốt thế này là lo bạn trai tiếp thêm năng lượng cho cháu sao? Lộ Tuệ Tuệ, dạ. Khổng Nghị Nhiên chế nhạo. Buổi chiều hôm nay có 3 cảnh chỉ cần diễn một lần là qua. Phát huy rất tốt. Ông ấy lại gật gù. Xem ra sau này phải kêu chồng sắp cưới của cháu ghé thăm đoàn phim nhiều hơn mới được. Lộ Tuệ Tuệ cạn lời. Cô chỉ đơn giản muốn kết thúc công việc sớm. Muốn về khách sạn sớm thôi mà. Tất nhiên, nếu nói có phải do Bùi Chi Hành không thì xác thật là có. Nghe thế, Dụ Hạ cũng chọc cô. Quả thật là vậy nha. Cô ấy nói tiếp, bảo sếp Bùi sau này rảnh thì tới đoàn phim của chúng ta đi dạo một vòng đi. Lộ Tuệ Tuệ ghé sát vào tai Dụ Hạ, nhỏ giọng thì thầm, vậy chị cũng kêu sếp Quý đến nhiều hơn nha. Dụ Hạ, cô ấy lập tức câm miệng, oan oan tương báo, khi nào mới rớt, buổi tối cô dùng cơm ở phim trường. Từ khi trở thành diễn viên, Lộ Tuệ Tuệ hiếm khi được phép ăn nhiều vào buổi tối. Cô vẫn sẽ ăn, nhưng không thể nạp carbon hydrate vào cơ thể. Chỉ có thể ăn rau salad và trái cây. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, suốt quay tối sẽ được tiếp tục. Buổi tối, Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc phải quay với nhau 2 cảnh. Lúc chiều nhìn thấy Hot Search thì Giang Húc đã biết chuyện Bùi Chi Hành đến thăm ban. Lúc mới đến phim trường, Giang Húc vẫn trò chuyện với Lộ Tuệ Tuệ như bình thường. Bạn trai đi rồi hả? Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, cười nói, anh ấy đã về công ty rồi. Giang Húc gật đầu, không hỏi thêm câu nào nữa. Trước khi quay hai người tập diễn với nhau trước, sau khi kết thúc thì cả hai đã nhập vai thành công. Hết sức chuyên nghiệp, nhìn Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc phối hợp diễn với nhau. Cả đạo diễn và nhân viên công tác hậu trường đều hết sức hưởng thụ. Kỹ năng diễn xuất của Lộ Tuệ Tuệ không phải dạng đặc biệt xuất sắc. Những cách diễn của cô linh động, giống như cô hiểu được màn ảnh yêu cầu gì, người xem yêu cầu cái gì để điều chỉnh. Tuy rằng đôi lúc có hơi sai sót, cảm xúc biểu đạt không đúng chỗ, nhưng chỉ cần chăm chỉ một chút, cô có thể tìm được cảm giác phù hợp, sau đó tạo nên một màn trình diễn tuyệt vời. Về phần Giang Húc, kỹ năng diễn xuất của anh ấy rất tốt. Khi đóng chung với Lộ Tuệ Tuệ, đôi khi anh ấy sẽ phát huy vượt xa mức bình thường. Kỹ năng diễn xuất ổn định, lại có khả năng nhập vai. Cả Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc đều làm rất tốt ở mảng này. Diễn xuất của anh ấy không hề khoa trương, có thể biểu đạt bất kỳ cảm xúc nào. Điều này khiến Khổng Nghị Nhiên rất thưởng thức. Nếu có vai diễn phù hợp, Khổng Nghị Nhiên mong muốn mời Giang Húc và Lộ Tuệ Tuệ hợp tác với nhau lần nữa. Hôm nay quá bận, làm việc xong đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ. Lộ Tuệ Tuệ buồn ngủ híp cả mắt. Cả người vừa nóng bức vừa mệt mỏi. Lúc Khổng Nghị Nhiên tuyên bố hôm nay quay xong, cô cảm thấy người mình như muốn lả đi. Chị mệt quá, cô dựa ngựa vào Nhạc Nhạc, nhắm mắt lại. Nhạc Nhạc ơi, chị không muốn đi bộ nữa đâu. Nhạc Nhạc, vậy em gọi sếp Bùi đến cõng chị về nhé. Lộ Tuệ Tuệ đột nhiên mở mắt. Điện thoại của chị đâu rồi? Nhạc Nhạc đưa sang cho cô. Lộ Tuệ Tuệ mở khóa, điện thoại lập tức thông báo tin nhắn của Bùi Chi Hành gửi cho cô nửa tiếng trước. Nói với cô rằng anh mới vừa rời khỏi công ty, khoảng tầm 11 giờ sẽ đến chỗ cô. Cô xong việc rồi cứ về khách sạn nghỉ ngơi ngủ sớm. Lộ Tuệ Tuệ nhìn, nhắn lại một câu, em mới vừa xong việc. Nhắn xong, cô gửi tiếp số phòng cho Bùi Chi Hành. Xong xuôi, Lộ Tuệ Tuệ trở về khách sạn. Địa điểm quay phim có hơi bẩn và bừa bộn, nhưng khách sạn nơi đây vẫn rất tốt. Tuy không phải là khách sạn xa hoa nơi trung tâm thành phố, nhưng đây là khách sạn tốt nhất trong phạm vi gần phim trường. Trở lại khách sạn, Lộ Tuệ Tuệ hành động máy móc tháo trang sức rồi đi rửa mặt. Lúc cô làm xong xuôi thì Bùi Chi Hành vẫn chưa tới nơi. Lộ Tuệ Tuệ cũng không hối thúc anh, mở kịch bản ra xem lại phân đoạn ngày mai sẽ diễn. Vừa nhìn vừa ngáp ngắn ngáp dài, cô thực sự quá mệt. Nửa tiếng đã trôi qua nhưng Bùi Chi Hành vẫn chưa tới. Lời thoại diễn Lộ Tuệ Tuệ đọc đến mức thuộc lầu lầu. Cô quyết định không xem nữa, lấy điện thoại ra chơi một lát. Trên Weibo, độ hot về chủ đề của hai người đã hạ xuống. Giờ đang nằm ở phía dưới. Lộ Tuệ Tuệ ấn vào xem, phát hiện đoạn video do tay săn ảnh đăng lên đã có hàng chục nghìn lượt bình luận và đăng lại. Cô nhướng mày ngạc nhiên, cô ấn vào xem thử, không ngờ nội dung trong đó giống với những gì cô đã đọc vào lúc trưa. Đều là những fan bé nhỏ đang ngồi gặm đường. Lộ Tuệ Tuệ lướt xem, miệng cong lên một nụ cười. Cách chương